Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, phần 505, nàng là như thế chờ mong đứa nhỏ này đi vào, kết quả lại là như thế bi thương, cho nên nàng từ bỏ chính mình sinh mệnh, hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng, chính là hảo hảo bảo vệ tốt chính mình thê tử cùng hài tử, bảo hộ chính mình ra. Không hề cùng Đỗ Tiêu Nguyệt có bất luận cái gì giao tế. Chu Trạch Giai ở biết sở hữu sự tình chân tướng khi. Thật là cảm thấy chính mình trước nay chưa thấy qua như vậy cực phẩm người. Vô luận là hứa nguyện người cũng hảo. Vẫn là nói Đỗ Tiêu Nguyệt cũng hảo. Thật sự là làm người cảm thấy vô ngữ. Đỗ Tiêu Nguyệt loại này hành vi nhiều như vậy thứ. Thịnh Vinh Khôn tốt xấu là cái tổng tài. Thế nhưng mẹ nó cái gì cũng không biết, này tính cái gì, hơn nữa hứa nguyện người thế nhưng là có gia đình lúc sau còn sẽ đi an ủi một cái khác đã từng. Thích quá nữ nhân, này không phải đầu óc có tật xấu là cái gì, nghĩ chính mình cắt đứt điện thoại, Đỗ Tiêu Nguyệt khẳng định là khí gan đau, Chu Trạch Giai tâm tình tức khắc hảo không ít, xe cũng thực mau tới rồi quán cà phê bên này. Tìm địa phương dừng lại xe lúc sau, Chu Trạch Giai đi xuống tìm lão bà, quán cà phê là chỗ cũ, Chu Trạch Giai đã tới rất nhiều lần, cho nên trực tiếp đi thê tử cùng thê tử khuê mật nhóm thích ngồi nơi đó. Quả nhiên, là ở cửa sổ bên kia địa phương, thê tử áo khoác cởi, lúc này ăn mặc màu trắng ngà áo lông váy, cả người nhìn thập phần ôn nhu, mặt khác hai nữ nhân, một cái là Trương Vi Vi. Trên người là màu đỏ liền y váy dài, màu đen dài cao gót làm người cảm thấy không tránh được có chút khẩn trương. Tạ Minh Mị là tân hôn, lúc này xuyên cũng thập phần ôn nhu, màu đen áo lông khiến nàng thoạt nhìn thập phần thành thục. Hai người nhìn đến Chu Trạch Giai lại đây, hai cái khuê mật hướng tới Bùi Tuyết Đồng cười, Bùi Tuyết Đồng bị cười đến có chút kỳ quái, kết quả một quay đầu. Liền thấy được lại đây Chu Trạch Giai, trên mặt lộ ra tươi cười, A Giai, Chu Trạch Giai đi tới, ngồi xuống, vươn tay kéo lại Bùi Tuyết Đồng tay, này một đợt ân ái làm đối diện hai nữ nhân tức khắc vô ngữ. Ân, các ngươi liêu hảo sao? Khi nào tưởng về nhà? Hắn trong ánh mắt mặt tựa hồ chỉ có Bùi Tuyết Đồng một người. Cười rộ lên bộ dáng như thế ôn nhu. Làm người có thể tưởng tượng đến người nam nhân này ngày thường ở nhật tử bên trong là thế nào đối. Đãi Bùi Tuyết Đồng, chờ một lát đi, trong chốc lát trở về, Bùi Tuyết Đồng bị trượng phu xem có chút ngượng ngùng. Tay bị trượng phu tay bao vây lên, có chút thẹn thùng, nhưng là cũng không có rút ra bản thân tay. U tương đương đây là trong mắt chỉ có Tuyết Đồng a. Lão Chu. Chẳng lẽ ta cùng tươi đẹp đều là trong suốt người sao? Trương Vi Vi mở miệng trêu ghẹo, kỳ thật trong lòng thế chính mình bạn tốt vui vẻ, nguyên bản nghe bạn tốt nói qua lão Chu có một cái thanh mai. Nàng đều muốn thế bạn tốt đi theo cái kia cái gọi là thanh mai xé bước. Kết quả bạn tốt mang thai, hiện tại nhìn đến cái này Chu Trạch Giai đối bạn tốt vẫn là thập phần ôn nhu. Trương Vi Vi nhưng thật ra cảm thấy, bạn tốt này mang thai lúc sau, hẳn là sẽ vận khí đổi thay, nam nhân đều thích hai từ, chỉ cần có hai từ, này nam nhân liền sẽ không nghĩ cái kia cái gọi là thanh mai đi. Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía chính mình thê tử này hai cái bạn tốt. Trương Vi Vi cùng Tạ Minh Mị hai người thật là Bùi Tuyết Đồng tốt nhất bằng hữu. Ở Bùi Tuyết Đồng nằm viện thậm chí cuối cùng sinh non thời điểm. Đều vẫn luôn bồi ở Bùi Tuyết Đồng bên người. Thậm chí Trương Vi Vi cái này bạo tính tình. Còn đem hứa nguyện người đánh một đốn. Chu Trạch Giai cảm thấy đánh đến khá tốt. Vi Vi, tươi đẹp, đã lâu không thấy, hắn cười. Lại hoàn toàn không có cảm thấy không đúng. Làm Trương Vi Vi cùng Tạ Minh Mị cũng là vô ngữ. Hảo hảo. Vi Vi, người vị hôn phu không phải nói muốn tới tiếp ngươi sao? Đợi chút tới, ngươi cũng đừng trách ta chê cười ngươi, vì chính mình trượng phu xuất đầu. Bùi Tuyết Đồng thật sự cảm thấy chính mình có thể gả cho Chu Trạch Giai là thập phần hạnh phúc. có chút thời điểm, người khác không biết, nàng lại là trong lòng minh bạch. Trượng phu là một cái ôn nhu người, cũng là một cái đáng giá dựa vào người. Hừ, ngươi liền biết giữ gìn hắn. Trương Vi Vi bị như vậy vừa nói. Hừ một tiếng, lại là nở nụ cười. Bởi vì phía trước Chu Trạch Giai tới phía trước, ba nữ nhân liền thương lượng hảo. Trương Vi Vi cùng Tạ Minh Mị đều cảm thấy loại này hạnh phúc sự tình. Hẳn là đến hạnh phúc trong nhà cùng nhau chia sẻ. Ở bên ngoài nói vô pháp hảo hảo biểu đạt chính mình cảm xúc. Vì thế Bùi Tuyết Đồng hiện tại chịu đựng không có nói chính mình mang thai sự tình. Chính là động tác đã là thật cẩn thận, cười rộ lên bộ dáng cũng càng thêm ôn nhu. Lúc sau Trương Vi Vi cùng nàng vị hôn phu đi trước. Chu Trạch Giai trước tặng Tạ Minh Mị về nhà, sau đó mang theo thê tử về nhà, lái xe về nhà dọc theo đường đi. Chu Trạch Giai cùng thê tử chia sẻ hôm nay tin tức tốt. Ta bán đi một đống biệt thự, chính là phía trước cùng ngươi đã nói. Chúng ta bên này tốt nhất biệt thự, giá trị 100 triệu. Năm nay cuối năm phòng chừng chỉ là chia hoa hồng là có thể đủ bắt được hơn 100 vạn. Hơn nữa ta phía trước chia hoa hồng, Tuyết Đồng ngươi không phải tưởng đổi cái căn phòng lớn sao? Ta cùng ba mẹ thương lượng một chút. Đến lúc đó không được đem nhà ta phòng ở cấp bán đi. Lại mua cái căn phòng lớn, làm nhạc phụ nhạc mẫu cũng lại đây cùng nhau trụ được. Chu Trạch Giai lải nhải, cùng thê tử ở bên nhau thời điểm, luôn là làm hắn thập phần ôn nhu. Hai người giống nhau, đều là trong nhà con một. Chu gia phu thê cùng Bùi gia phu thê trước kia là bạn tốt. Cho nên Bùi Tuyết Đồng mới có thể đủ tại như vậy lâu lúc sau. Gả cho Chu Trạch Giai, mà nghĩ đến phía trước Bùi Tuyết Đồng liền như vậy chết đi. Bùi gia phu thê cùng Chu gia phu thê nháo phiên, Chu Trạch Giai cảm thấy, này hết thảy đều là hứa nguyện người sai lầm, kỳ thật Bùi gia phu thê người đều là phi thường tốt. Hai người lúc trước kết hôn thời điểm, Chu gia cấp xính lễ đều làm Bùi Tuyết Đồng lấy về tới không tính. Hơn nữa chỉ là của hồi môn liền chuẩn bị một bộ phòng. Thật sự sao, kia ba mẹ không biết có nguyện ý hay không, nghe được trượng phu nói, Bùi Tuyết Đồng thập phần kinh hỉ, quay đầu nhìn trượng phu sườn mặt, nàng ánh mắt miêu tả cái này người mình thích, trên mặt lại là tràn đầy ý cười, trong lòng phảng phất bị lấp đầy giống nhau, làm nàng có một loại nói không nên lời vui vẻ, có chính mình yêu nhất người, còn có hai từ, nếu có ba mẹ có thể tại bên người. Kia thật là thật tốt quá. Bùi Tuyết Đồng quả thực là cao hứng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ba mẹ khẳng định sẽ đồng ý. Ba mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ ngươi lại không phải không biết đúng không? Ta cảm thấy, ba mẹ nói không chừng còn sẽ cao hứng đâu. Chu Trạch Giai cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo. Tuy rằng ngắn hạn nội nếu mua phòng không có biện pháp dọn đi vào nói. Vậy tìm nội thất hoàn thiện phòng ở, cái loại này phòng ở giống nhau trang hoàng hảo lúc sau đều đặt thời gian rất lâu. Liền tính là thai phụ hoặc là hai tử trụ đi vào cũng là không có gì nguy hiểm mà nhi ân. Bùi Tuyết Đồng nghe xong cũng là gật gật đầu, trộm vuốt chính mình bụng, nghĩ về nhà đem chính mình mang thai sự tình nói cho trượng phu. Không biết trượng phu nghe được lúc sau, có thể hay không vui vẻ. Có thể hay không kinh ngạc, nghĩ như vậy tình huống, Bùi Tuyết Đồng trên mặt tất cả đều tươi cười, không bao lâu lúc sau liền đến ra, hai người kỳ thật lúc này trở về đã không còn sớm. Một hồi về đến nhà, thế nhưng là nghe thấy được mùi hương, nhìn đến Chu phụ ngồi ở trong đại sảnh xem tivi. Chu Trạch Giai sửng sốt một chút, rốt cuộc, từ khi hắn cùng Bùi Tuyết Đồng kết hôn lúc sau. Bọn họ liền dọn ra tới ở, hiện giờ cái này phòng ở 120 bình, kỳ thật cũng không tính đại, ba mẹ ngày thường đều là ở nhà mình, lần này không nghĩ tới liền tới rồi. Chu phụ nhìn đến nhi tử cùng con dâu cùng nhau trở về. Tự nhiên là cao hứng, cảm thấy nhi tử khẳng định là quên mất Đỗ Tiêu Nguyệt. Vội vàng nói, ta cùng mẹ ngươi hôm nay lại đây là tưởng nói cho các ngươi. Chờ ngày mai Tuyết Đồng ba mẹ liền tới đây. chúng ta bốn người tính toán báo một cái lữ hành đoàn. Này không phải mau ăn Tết sao? Tính toán xuất ngoại chơi một chuyến, Chu gia cùng Bùi gia thêm lên bốn cái gia trưởng đều là cái. Loại này cầm về hưu tiền lương hiện tại tương đối nhàn rỗi người. Ngày thường trừ bỏ sẽ có chút thời điểm làm một ít công tác ở ngoài. Đại bộ phận thời gian đều là chơi, rèn luyện thân thể, cho nên cái này ước cùng nhau đi ra ngoài chơi sự tình. Càng là phía trước bọn họ ở trong điện thoại mặt ước hảo. Hoàn toàn không suy xét nhi tử cảm thụ, đúng không? Cũng đúng a, ngày mai nhạc phụ nhạc mẫu khi nào lại đây? Ta đi tiếp bọn họ đi. Kỳ thật Bùi gia phu thê trong nhà khoảng cách bên này cũng không quá xa. Lái xe cũng liền 2 giờ thời gian, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là thực hoan nghênh nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu. Mấu chốt nhất chính là, lần này nhạc phụ nhạc mẫu tới, chờ đã biết Bùi Tuyết Đồng mang thai tin tức, phòng trừng ngoạn nhạc tâm tình liền không có. Cao hứng đều không kịp, như thế nào sẽ tưởng tiếp tục đi du lịch, rốt cuộc đối với nữ nhân tới nói, mới vừa mang thai nữ nhân là yêu cầu chú ý, bằng không tiền tam tháng dễ dàng nhất sinh non, không cần, đến lúc đó nhạc phụ ngươi chính mình lái xe tới, Chu phụ cùng Bùi phụ là bạn tốt quan hệ. Tự nhiên là không nói những cái đó ngoại đạo lời nói. Tiếp theo có khi cùng Bùi Tuyết Đồng nói mấy câu. Đại gia liền cùng nhau ăn cơm mani, đồ ăn là Chu mẫu làm. Một bàn hảo đồ ăn, thập phần làm người ăn uống mở rộng ra, hơn nữa chuyên môn mua cá cấp nhi từ con dâu bổ thân thể. Rốt cuộc Chu mẫu biết, Bùi Tuyết Đồng là thích nhất ăn cá chua ngọt, chỉ là hôm nay, Bùi Tuyết Đồng lại là thấy được chính mình thích cá chua ngọt bị mẫu thân đặt ở chính mình trong chén, lại là cảm thấy không có lý do ghê tởm. Vội vàng liền từ vị trí thượng lên, đi buồng vệ sinh phun ra, nói trắng ra là cũng không phải phun, mà là nôn khan, Chu Trạch Giai vội vàng theo sau, vuốt ve thê tử phía sau lưng, một hồi lâu thời gian, Bùi Tuyết Đồng thì tốt rồi, Chu Trạch Giai mang theo người ra tới, liền phát hiện Chu mẫu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Bùi Tuyết Đồng bụng. Bùi Tuyết Đồng tựa hồ cũng phát hiện Chu mẫu ánh mắt. Lại vừa thấy cái bàn, cá đã bị đặt ở khoảng cách nàng xa nhất địa phương. Càng là có chút ngượng ngùng, vốn dĩ muốn cùng trượng phu đơn độc chia sẻ tin tức tốt này. Chính là nhìn mụ mụ ân cần ánh mắt, vẫn là nói, ba, mẹ, A Giai, kỳ thật ta hôm nay đi bệnh viện kiểm tra rồi. Ta mang thai, đã 45 thiên, chương 949 thanh mai có độc 4 Chu mẫu vốn dĩ xem con dâu nhìn đến cá liền. Phun, trong lòng cũng đã có đoán rằng, kết quả hiện tại không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Con dâu thế nhưng thật sự mang thai. Chính mình thế nhưng phải có tôn tử. Tức khắc vui mừng ra mặt, vội vàng lại đây liền kéo lại Bùi Tuyết Đồng tay. Tuyết Đồng a. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho ta cùng ngươi ba. Còn có, A Giai có phải hay không cũng không biết a. Xem hắn đều cao hứng choáng váng. Vừa nói, một bên chê cười nhi tử. Chu mẫu vừa thấy Chu Trạch Giai tình huống, liền biết là Chu Trạch Giai khẳng định cũng không biết chính mình con dâu mang thai. Lúc này nhìn nhi tử ngốc ngốc bộ dáng, thật đúng là có vài phần đáng yêu. Bùi Tuyết Đồng trộm xem trượng phu, cũng là phát hiện trượng phu thật là cao hứng choáng váng cái loại này biểu hiện. Làm nàng cũng là có chút cảm thấy hảo chơi, trộm nở nụ cười, Chu phụ càng là cao hứng không được, vội vàng huân hỏi, hôm nay ngươi đi kiểm tra thời điểm là với ai cùng nhau? Tình huống thân thể thế nào a? Rốt cuộc nữ nhân mang thai là một kiện phi thường yêu cầu coi trọng sự tình. Cho nên Chu phụ lúc này chỉ cảm thấy con dâu mang thai. Chẳng những chính mình cao hứng nhi tử cao hứng, phòng trừng lão bằng hữu cũng là cao hứng thực đi. Ba, ta cùng Vivi các nàng đi, vốn là cùng nhau ăn cơm, kết quả có chút không thoải mái. Kiểm tra ra tới lúc sau ta cũng là thực kinh hỉ. Liền nghĩ trở về nói cho các ngươi đâu, ta thực hảo, hài tử cũng thực hảo. Bác sĩ nói phi thường khỏe mạnh, Bùi Tuyết Đồng đã ngồi ở nơi đó. Chu Mậu an vị ở một bên, thập phần quan tâm con dâu thân thể, xem con dâu trả lời nam nhân nhà mình nói, bỗng nhiên nhớ tới lão hữu, vậy ngươi ba mẹ thông chi không? Vừa vặn ngày mai bọn họ lại đây, ta xem a, cũng đừng đi ra ngoài chơi, mẹ ngươi vừa vặn cũng lại đây, thai phụ mang thai lúc sau chính là muốn ăn ngon, ta cùng mẹ ngươi tuổi trẻ thời điểm liền thích cùng nhau nấu cơm. Chờ nàng tới, cho ngươi làm ăn ngon, hảo hảo dưỡng thân thể, Chu Mẫu là thật sự cao hứng a. Phía trước nhi tử cùng não tàn giống nhau thích Đỗ Tiêu Nguyệt. Rõ ràng Đỗ Tiêu Nguyệt không phải cái hảo cô nương, tiếp thu nhi tử hết thảy hảo, chính là lại cự tuyệt cùng nhi tử ở bên nhau. Chuyện này làm Chu Mẫu vốn dĩ liền không cao hứng, sau lại vẫn là thật vất vả làm nhi tử thân cận. Hiện tại nhi tử kết hôn, có thể quá thượng bình thường sinh sống, nàng lại cao hứng bất quá, nếu là lại phát sinh sự tình gì, nàng cảm thấy chính mình thật là muốn hộc máu. Nhi tử này cao hứng bộ dáng, khẳng định là thích con dâu, cũng thích hài tử, về sau có hài tử, liền sẽ không tưởng kia cái gì Đỗ Tiêu Nguyệt. Đúng vậy, chuyện lớn như vậy ngươi ba mẹ cũng muốn trước tiên biết. Chu phụ gật gật đầu. Bùi Tuyết Đồng nói chính mình còn không có tới kịp nói cho ba mẹ lúc sau. Vốn là tính toán trực tiếp gọi điện thoại, nhưng là nghĩ đến Bùi phụ đến lúc đó lái xe tới. Sợ hãi hắn cảm xúc quá kích động, liền quyết định chờ sáng mai bọn họ tới lúc sau, lại công bố tin tức tốt này. Từ đầu tới đuôi Chu Trạch Giai đều là ngốc, tuy rằng đã suy đoán đến Bùi Tuyết Đồng mang thai sự tình. Chính là nghe tới chuyện này lúc sau, Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy cao hứng không biết làm sao. Ở sừng sốt trong chốc lát lúc sau, ngồi ở Bùi Tuyết Đồng bên người, kéo lại Bùi Tuyết Đồng tay. Lão bà, người thật là thật tốt quá, ta thật sự thật cao hứng, mặc kệ nó là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Ta đều sẽ thích nó, đem sở hữu đồ tốt nhất đều cho các ngươi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể vì ta sinh hài tử, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta sinh hài tử, nói đôi mắt thế nhưng là đỏ, làm Bùi Tuyết Đồng cái này thai phụ cũng là bị cảm nhiễm đỏ đôi mắt. Nàng ở biết chính mình mang thai kia một khắc, cũng là thập phần kinh hỉ, thậm chí có chút muốn khóc, nếu không phải hơi hơi cùng tươi đẹp ở một bên trấn an. Nàng cảm thấy chính mình cũng là muốn khóc trong chốc lát. Hiện tại nhìn đến trượng phu bởi vì đứa nhỏ này khóc thút thít. Nàng trong lòng lại là mềm mại lại là cảm thấy hạnh phúc. Nước mắt không tự giác liền rớt xuống dưới. Này đối kết hôn 2 năm phu thê một bên cười một bên nước mắt hạ xuống. Làm một bên Chu phụ Chu mẫu cũng là bị chịu cảm nhiễm. Qua không trong chốc lát, Chu mẫu chính là hướng tới nhà mình nhi tử trên đầu đánh một chút. Người đứa nhỏ ngốc này. Khóc cái gì khóc, đều là phải làm cha người, còn không hảo hảo giống cái đương cha bộ dáng. Người tức phụ là thai phụ cũng không thể đang mang thai thời điểm khóc, sẽ ảnh hưởng hài tử. Chu mẫu lời nói làm Bùi Tuyết Đồng lập tức ngừng khóc thút thít. Tuy rằng biết Chu mẫu theo như lời đối với hết thảy đều có khả năng là giả. Nhưng là đương trong bụng có một cái tân sinh mệnh đang ở dần dần lớn lên thời điểm. Bất cứ chuyện gì tình, nàng đều là nguyện ý tin tưởng, nàng thật là sợ hãi ảnh hưởng cái này trong bụng hài tử. Người một nhà này thật là vô cùng cao hứng, ăn cơm thời điểm tất cả đều là cho Bùi Tuyết Đồng gắp đồ ăn. Làm Bùi Tuyết Đồng càng là đã chịu cả nhà quan ái. Tới rồi buổi tối buồn ngủ, Chu Trạch Giai còn bị thân mụ kêu đi ra ngoài, hiện tại Tuyết Đồng mang thai đâu? Ngươi tên tiểu tử thúi này nhưng đừng làm một ít lung tung rối loạn sự tình a. Nếu là nàng thân thể không tốt, tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Chu mẫu đây là xem chính mình nhi tử còn tính toán cùng con dâu ở bên nhau ngủ. Nhất định phải cảm thấy cảnh cáo một chút, nói cách khác, vạn nhất đã xảy ra chuyện, thì ai đều sẽ hối hận. Chu Trạch Giai nghe được mẫu thân công đạo cũng là giờ khóc giờ cười. Vội vàng gật đầu nói, mẹ, ngài yên tâm, ta biết tình huống, sẽ không đối Tuyết Đồng thế nào, nàng mang thai, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, có nhi tử bảo đảm. Chu mẫu lúc này mới yên tâm không ít, làm nhi tử đi vào ngủ. Chu Trạch Giai một lần nữa trở lại chính mình phòng ngủ thời điểm. Bùi Tuyết Đồng đã nằm ở trên giường, nàng đang đợi Chu Trạch Giai cùng nhau ngủ. Chờ Chu Trạch Giai thay áo ngủ nằm ở bên người nàng thời điểm, tự động rúc vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Chu Trạch Giai ôm Bùi Tuyết Đồng, trong lòng là xưa nay chưa từng có vui sướng cùng bình tĩnh. Cái loại này tựa hồ có được toàn thế giới cảm giác, làm Chu Trạch Giai cảm giác tâm tình thập phần sảng khoái. Bất quá nghĩ đến chính mình thê tử đã là cái thai phụ, nếu đến lúc đó gặp được Đỗ Tiêu Nguyệt, bị kích thích tới rồi làm sao bây giờ? Vì thế tính toán trước đem cái này miệng vết thương xé mở. Đến lúc đó nếu Đỗ Tiêu Nguyệt thật sự làm gì đó lời nói, thê tử hẳn là cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Rốt cuộc phu thê chi gian nhất yêu cầu làm, chính là tín nhiệm. Ni Tuyết Đồng, hôm nay biết ngươi mang thai sự tình, ta thật sự thực vui vẻ. Ở cùng ngươi cùng nhau về nhà trên đường, kỳ thật ta vẫn luôn là có sự tình muốn nói cho ngươi, nhưng là cuối cùng là không biết như thế nào mở miệng. Mà hiện tại, ta tưởng nói cho ngươi, là về Đỗ Tiêu Nguyệt sự tình, ngươi nguyện ý nghe ta nói sao? Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu, dừng ở Bùi Tuyết Đồng trong tai, cũng có thể đủ làm Bùi Tuyết Đồng cảm giác được hắn cảm tình. Tuy rằng thân mình cứng đờ một chút, có chút bài xích Đỗ Tiêu Nguyệt tên này, nhưng là nàng biết chính mình sớm hay muộn muốn đối mặt tên này. Mấy năm nay thời gian, Đỗ Tiêu Nguyệt xuất hiện ở Chu gia thời gian vẫn là rất nhiều. Hoặc là nói ra hiện tại chính mình trong sinh hoạt, Bùi Tuyết Đồng là một nữ nhân, một cái Chu Trạch Giai thê tử, nàng tự nhiên là sẽ không thích cùng chính mình trượng phu quan hệ thân mật nữ nhân. Chẳng sợ nữ nhân kia đã gả chồng, ngươi nói đi, nàng phía trước vô số lần muốn nhắc tới về Đỗ Tiêu Nguyệt sự tình. Chính là trượng phu luôn là không muốn nhiều lời. Hiện giờ trượng phu bỗng nhiên muốn nói cái gì, Bùi Tuyết Đồng trong lòng có vài phần nói không nên lời lo lắng. Nhưng là lại nguyện ý cấp trượng phu thuộc về chính mình tín nhiệm. Ni Chu Trạch Giai nhìn Bùi Tuyết Đồng kia rõ ràng có chút lo lắng, lại là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại đôi mắt. Thò lại gần hôn môi nàng ấn đường, lúc này mới mở miệng nói, về ta cùng Đỗ Tiêu Nguyệt. Ngươi hẳn là cũng từ ba mẹ nơi đó đã biết, chúng ta xem như thanh mai trúc mã, hơn nữa ở ta gặp được ngươi phía trước, vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Ta từ hơn 10 tuổi thời điểm, liền bắt đầu thích nàng, thậm chí từ nhỏ mộng tưởng chính là cưới nàng khi ta tân nương. Chỉ là không nghĩ tới, ta cái gì đều làm, chính là nàng lại không thích ta, thích một cái khác nam nhân, cho nên ta nhìn nàng gả chồng. Gả cho so nàng đại 8 tuổi Thịnh Vinh Khôn, trở thành Thịnh gia phu nhân. Hắn nói nơi này, ngừng lại, xem một cái Bùi Tuyết Đồng, phát hiện đối phương đang ở nghiêm túc nghe, lúc này mới tiếp tục nói. Sau lại ba mẹ thập phần lo lắng ta, cảm thấy ta không thể bởi vì thích Đỗ Tiêu Nguyệt liền không cùng người khác tiếp xúc. Đỗ Tiêu Nguyệt kết hôn, bọn họ cũng hy vọng ta có thể kết hôn. Lúc này vừa vặn tốt đụng phải ngươi ba mẹ, mới có chúng ta thân cận, kỳ thật ta thực thích ngươi, mãi cho đến kết hôn thời điểm, ta đều hy vọng có thể cùng ngươi quá xong cả đời này. Cho ngươi hạnh phúc, chỉ là ta không nghĩ tới, Đỗ Tiêu Nguyệt luôn là sẽ cho ta gọi điện thoại, ước ta đi ra ngoài, nàng nói nàng quá không vui, nói Thịnh Vinh Khôn luôn là không trở về nhà. Cũng nói Thịnh Thái Thái đối nàng yêu cầu quá nhiều, là một cái đã từng bạn tốt, ta là an ủi nàng vài lần, nhưng là này cũng không đại biểu, ta liền phải bị nàng tùy tiện hô tới gọi đi, bởi vì có thể đối ta làm như vậy người, chỉ có ngươi, thê tử của ta, hết chương.